Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, 075 giả mũ rơm một nhóm. Usopp đoàn người mấy ngày sau đi tới một cái tửu quán, ghi danh không bao lâu sau đó, Usopp phải đi viếng thăm Rayleigh cái này hải tặc tiền bối. Hơn nữa đưa ra độ màng yêu cầu. Ra ngoài Usopp dự liệu Rayleigh đáp ứng rất nhanh chóng. Kẻo kẹt tửu quán cửa bị đẩy ra. Mấy người đi tới. Ngoạ tào. Chấm ngoặc kép. Usopp rượu rum ly cũng đã gần đưa đến bên mép. Như cũ như vậy sững sốt. Tại sao là đám người này? Chấm ngoặc kép. Tago cùng Levi có chút kỳ quái nhìn Usopp. Không hiểu thuyền trưởng vì cái gì sẽ lộ ra bộ biểu tình này. Aileen trong ánh mắt lộ ra một trận vẻ suy tư. Đám người này vừa tiến vào trong tửu quán, lập tức đưa tới xì xào bàn tán. Usopp sững sốt nguyên nhân là không có nghĩ đến chính mình lại có thể gặp phải địch Marco Black dẫn dắt giả mũ rơm một nhóm. Mà còn cái này loại bắt trước tại Usopp xem ra, thật đúng là có khuôn mẫu có dạng. Vô cùng phách lối ăn chút gì đó uống. Giả Luffy một nhóm tùy tiện ngồi vào chỗ trống. Vận mệnh a, chẳng lẽ Nami cũng ở nơi đây sao? Tại nói như vậy hẳn ngay tại nơi đó. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Usopp nhớ tới nguyên tắc trong. Thứ nhất gặp phải giả mũ rơm một nhóm cũng là Nami cùng Usopp. Vận mệnh lại một lần để cho cái này lại gặp nhau xuất hiện. Usopp cầm ly rượu lên. Đứng dậy hướng Nami phương hướng đi tới. Nami hiện tại vị trí càng giống như là Usopp cùng giả Luffy bên trong điểm. Đương nhiên cũng là bởi vì nơi đó là quầy bar. Đi nâng cốc cứ như vậy thả ở trên quầy bar. Usopp rất tự nhiên ngồi vào Nami bên cạnh. Usopp càng đủ cảm giác Nami bởi vì chính mình đến gần. Chân mày thoáng nhíu lại. Hơn nữa bắt đầu thả ra hơi lạnh ngâm. Nhìn một lời không hợp liền sẽ xuất thủ dáng vẻ. Nami, đã lâu không gặp a. Usopp quay mặt sang. Nụ cười rồi rào nói. Nguyên bản còn đang đề phòng Nami. Nghe được thanh âm quen thuộc thời điểm. Cũng là sửng sờ. Ô, Usopp. Nami kinh hỉ ôm Usopp. Sau đó chịu đủ ngực phẳng hành hạ hắn. Cảm giác mình mũi ngứa ngáy. Có cái gì muốn chảy ra cảm giác. Tại song phương trao đổi trong. Thậm chí ngay cả bên cạnh xảy ra thương kích, hai người cũng không để ý chút nào. Nơi này chính là không cách nào vùng. Coi như là nhìn rất an toàn địa phương, cũng có khả năng tùy thời xảy ra chiến đấu. Từ từ, theo giả Luffy thanh âm truyền tới, hai người mới thật sự dừng lại nói chuyện cũ. Trong giọng nói trừ hơi lộ ra ngả ngớn ở ngoài, còn đem Usopp bỡn cợt không đáng giá một đồng. Hoàn toàn chính là một cái đàn ông phế vật. Usopp cũng không có tức giận. Hắn rất muốn tiếp tục xem vai diễn nhìn tiếp. Dù sao không phải là bất cứ lúc nào đều có như vậy buồn cười một màn. Ở khác tửu khách lộ ra không tưởng tượng nổi trong ánh mắt. Nami cự tuyệt. Tửu quán lão bản không ngừng tự thuật mũ rơm một nhóm chỗ đáng sợ. Cùng một cái băng hải tặc mũ rơm hoa tiêu. Còn có một cái trước mũ rơm một nhóm thành viên. Sau đó, tương đối ngán ra hỏa nắm tay khoác lên Usopp trên người. Hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn. Chấm ngoặc kép, hoặc là ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoặc là chết ở chỗ này. Không ngại nói cho ngươi biết. Ta cũng vậy thưởng kim phạm. Chấm ngoặc kép, ta chính là tiểu tặc mèo Nami. Khuyên ngươi khác, đừng coi thường ta. Bởi vì Usopp ngồi ở Nami bên người. Để cho những người này đem thứ một mục tiêu nhắm Usopp. Mà Jana Mỹ ở một bên xem kịch vui. Ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện? Ngươi đem ta đương người nào? Usopp say người. Bằng vào bản thân khí thế. Để cho cái này hàng giả thoáng cái ngã nhào trên đất. Đừng nói là hàng giả. Coi như là bên cạnh thật Nami. Đều có chút khó tin. Nguyên bản còn cười híp mắt cùng nàng nhắc tới đã qua Usopp. Cơ hồ trong nháy mắt, tựa hồ thì trở nên một người. Tên kia, chấm ngoặc kép, không thể nào. Cái tên kia làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sẽ không sai, cùng lệnh treo giải thưởng trên. Giống nhau như đúc, tử vong tay súng bắn tỉa. Usopp, treo giải thưởng kim. 380 triệu berry. Bàn kề cận hải tặc. Nắm một tấm tân lệnh treo giải thưởng. Hai tay khẽ run. Trà trộn vào nhạc viên các hải tặc. Thấy được treo giải thưởng hơn 100 triệu thưởng kim phạm. Coi như đã rất không dễ dàng. Cho nên giả Luffy đánh mũ rơm một nhóm cờ hiệu giả danh lừa bịp. Tài năng thuận lợi như vậy. Khác, đừng. Hải tặc đối mặt cấp bậc như vậy thưởng kim phạm. Rất khó sẽ dâng lên phản kháng ý nghĩ. Ơ kìa nha. Mỗi lần thân phận bộc lộ cũng sẽ là tình huống như vậy. Thật không có ý tứ. Chấm ngoặc kép. Usopp nhìn rỗng tuếch tửu quán. Chách chách lưỡi. Oa. Usopp ngươi lại bị treo giải thưởng 380 triệu. Không biết là chính ngươi in ra đi. Chấm ngoặc kép. Nami tại biết rõ thuyền trưởng 2 năm tụ họp mệnh lệnh sau đó. Thật là cố gắng tu hành. Thậm chí không có đóng chú đến Usopp tin tức. Hơn nữa còn là truyền rộng như vậy tin tức. Hải quân cũng sắp đem Usopp cùng Luffy đổ cho một dạng ưu tiên cấp. Luffy là quân cách mạnh thủ lĩnh Long Nhi một cái. Người chọn đầu tiên hấn Tư Pháp Đảo. Hơn nữa bởi vì Luffy nguyên nhân. Để cho Tư Pháp Đảo hủy trong chốc lát. Để cho chính phủ uy tín hạ xuống rất nhiều. Hơn nữa Luffy còn làm đi một chút Thất Vũ Hải. Đối với cân bằng đại hải giữa thực lực là bất lợi. Mà còn tại Mariezoa phát sinh thiên long nhân sự kiện. Tóm lại các loại. Có thể rất nhanh cùng Luffy một cái ưu tiên cấp Usopp. Có thể thấy hải quân có bao nhiêu thống hận hắn. Usopp làm bắn thủng chính phủ thế giới tiêu chí đệ nhất nhân. Vào thời khắc ấy cũng đã bắt đầu khiêu khích chính phủ động tác. Sau đó, Usopp tiến vào hải quân bản bộ Marineford. Thậm chí trở thành gáp đối tượng huấn luyện. Tại Bắc Hải. Làm ra để cho hải quân mất hết mặt mũi sự tình. Sau đó G9 căn cứ hải quân sự kiện. Hải quân cũng là tổn thất nghiêm trọng. Mặc dù tình báo biểu hiện Usopp tại tấn công G9 trong hành động căn bản không có thế nào động thủ. Mới để cho căn cứ hải quân đạt được một chút hóa giải. Cuối cùng cũng không có toàn bộ bị tiêu diệt. Hoàn toàn bị Usopp băng hải tặc chiếm cứ. Làm cho này dạng một cái hải tặc. Hơn nữa còn là ngươi đã từng đồng bạn. Nami lại cũng không có chú ý tới. Mặt bên chứng minh nàng tu hành phi thường cố gắng. À, ai biết được. Usopp lười phản bác cái gì. Hắn cũng không cần dựa vào thưởng kim tới dọa người. Bởi vì giả Luffy xuất hiện. Usopp biết rõ khởi hành thời gian không xa. Nhớ Luffy chính là vào hôm nay ghi danh. Còn bị lừa gạt. Đối với. Đúng. Nami. Ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Ta tân đồng bạn. Chấm ngoặc kép. Usopp kéo Nami đi tới Tago đám người nơi này. Ta còn kỳ quái vì cái gì bọn họ không có chạy đây. Nguyên lai là bọn ngươi bạn A. Nami ngồi ở chất da trên ghế salon. Mang theo hiếu kỳ đánh giá mọi người. Cái này là. Tago. Là một cái chiến đấu viên. Mặc dù hắn đều không thích xuất lực chiến đấu. Chấm ngoặc kép. Còn có nàng là ta hoa tiêu. Hắc hắc, hàng hải thực lực và ngươi không sai biệt lắm nhé. Một đường tới đều dựa vào nàng. Đối với nàng gọi Miller. Aileen, chấm ngoặc kép, khục khục, hắn chứ sao. Ngươi nên nhớ, chó săn Bellamy, tạm thời coi như là ta thuyền viên. Này này, đi ra, ngươi sợ cọng lông tiến A. A, hắn là thợ đóng thuyền. Tương đối sợ người lạ. Chấm ngoặc kép, cái kia là Will, chấm ngoặc kép, cây trúc, chấm ngoặc kép, Nami tinh tế nghe, trừ đến Bellamy thời điểm, có chút kỳ dị thần sắc, còn lại Nami thần sắc vẫn tính là bình thường. Bất quá chờ đến, Usopp trắng trợn nhổ nước bọt lên, Nami mới phát hiện, cái này băng hải tặc nhìn cũng phi thường không đáng tin cậy dáng vẻ a. Mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.